Anime dị giới lữ hành gia, chương 166 đến 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 166, không còn là kiêu ngạo. Tin tức mới nhất, tam hoàng nữ của đế quốc Vermilion, Stella Điện Hạ, đã quyết định du học sang Nhật Bản. Một nữ phóng viên đứng trước máy quay nhanh chóng đưa tin, tiếp đó hướng về phía bình luận viên bên cạnh đưa ra câu hỏi. Ngài nghĩ gì về điều này, Mr. Ludwig? Ha ha, hoàn toàn không khó hiểu, hoàng nữ điện hạ của chúng ta hẳn là muốn thử sức với thanh thiếu niên nước Nhật trong đại hội kiếm vương thất tinh rồi. Phi ưng Ludwig lịch sự trả lời, tế nhận xét của ngài về phần thắng của đỏ thẫm hoàng nữ. Thành thật mà nói, tuy công chúa Stella Vermilion được đánh giá là Blazer hạng A, thiên phú còn vượt qua anh trai, Blade Lord, người hiện tại đã đảm nhiệm phân hội trưởng đại diện của liên minh, nhưng đỏ thẫm hoàng nữ ngoài việc sở hữu lượng ma lực khổng lồ, chiến tích trước giờ thực chất chưa có gì quá nổi bật. Giọng nói Ludwig khẳng định, cho nên ta nghĩ đại hội kiếm vương thất tinh năm nay nhất định sẽ vô cùng thú vị. Nghe tới đó, nữ phóng viên mở to cặp mắt, vậy là, kỳ phùng địch thủ, Ludwig mới bắt đầu nghiêm túc giải thích, ta đã xem qua một số video tranh tài của các tuyển thủ dự thi năm ngoái, phải thừa nhận là Blazer trẻ tuổi thế hệ này của Nhật Bản. Hoàn toàn không đơn giản. Nổi bật nhất như kiếm vương thất tinh Moroboshi Yudai, hoặc lôi thiết Toto Tuka. Rất nhiều chuyên gia từng đánh giá rằng bọn họ tương lai đều vô cùng có khả năng đạt tới hạng A, nói tới đây thì người nghe đa phần đều đã hiểu được. Nếu là 10 năm sau, với ưu thế ma lực khổng lồ thiên bẩm cùng năng lực chiến đấu được chui rèn tới cực hạn, sẽ không một ai nghi ngờ việc đỏ thẫm hoàng nữ sẽ đứng tại đỉnh cao, nhưng hiện tại mà muốn áp đảo toàn bộ thế hệ trẻ thì vẫn rất khó khăn, nhưng mà, chút may mắn trong quyết đấu luôn là rất cần thiết, người nói đúng không, nữ sĩ? Theo thói quen nháy mắt, Ludwig hài hước trả lời. Cảm tạ vì đã chia sẻ, ngài Ludwig, nữ phóng viên lễ phép nói. Ludwig mỉm cười khách sáo, nhưng không ai biết trong nội tâm hắn lại dâng lên một trận bất đắc dĩ. Từ lúc phản loạn quân ngóc đầu dậy hoạt động mạnh, chiến tranh trong thế giới hắc ám xảy ra liên miên. Và đấu trường ngầm tất nhiên là nơi trọng điểm được chiếu cố. Thường ngày công tác mà vẫn chịu họa từ trên trời rớt xuống. Đổi ba bốn chỗ mà vẫn vậy. Điều này cũng làm cho bản thân Ludwig phải xui xèo. Thất nghiệp, dù được đánh giá là Blazer hạng A, khả năng trực diện chiến đấu của phi ưng Ludwig thực tế chỉ tính đạt tiêu chuẩn, hơn nữa hắn nhiều năm trước đã có gia đình, thê tử xinh đẹp, nhi tử khả ái. Hở chút đem mạng ra chơi quả thật không sáng suốt, chiến loạn xảy ra, giá cả vật chất leo thang, hết cách đành phải quay về nghề cũ, làm bình luận viên, có điều lần này là kênh truyền hình chính quy hẳn hoi, lương bổng tuy thấp hơn rất nhiều nhưng thắng ở chỗ an toàn, không phải sao? Cùng lúc đó, trong một khu ký túc xá, nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp được vạn chúng chú mục và ca ngợi trên màn ảnh, ánh mắt thiếu niên trẻ tuổi thoáng qua nét rung động, nhưng rất nhanh lại biến trở về bình thản. Sinh ra với lượng ma lực cực kỳ ít ỏi, hắn hiểu rất rõ thiên phú Blazer của mình so với những người chói mắt như thế, cũng chỉ là đom đóm ganh đua cùng Thái Dương mà thôi. Nếu nhiều năm về trước thiếu niên có thể dâng lên chút ganh ghét hoặc thầm oán trách thế giới bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này đây, khi mà đã chịu quá nhiều cay đắng lẫn vấp phải khó khăn trắc trở, không biết bao nhiêu lần cưỡng ép vượt lên chính mình. Dục vọng, kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, những cảm xúc tiêu cực có khả năng ảnh hưởng tới con đường phía trước, hắn từ lâu đã sớm chôn sâu trong tận đáy lòng. Tiểu tử, ngươi muốn bỏ cuộc sao, trước khi còn chưa thử cố gắng qua. Đối thoại lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng với người tổ phụ trước khi qua đời, hắn vẫn nhớ rất rõ. Vì thế, làm sao ta có thể tự bỏ được, thiếu niên đã không biết bao nhiêu lần lặp lại câu nói như thế. Gia đình ngăn cấm bản thân trở thành kỵ sĩ, vậy thì rời nhà tu luyện. Không có ai chịu dạy dỗ bất cứ thứ gì, học trộm A, thiên phú yếu kém, thế thì càng đơn giản hơn. Dùng chăm chỉ để đền bù, hai lần không được thì gấp 10 lần gấp 100 lần. Hắn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày mình sẽ thành công và được thế nhân tán đồng. Cố gắng, sẽ nên nhận được hồi báo. Đây là Kurogane Ikki, kẻ kém cỏi nhất. The Worst One, Blazer trẻ tuổi hiện giờ vẫn xui xẻo bị học lại một năm trong học viện Hagun. Ta nhất định phải tốt nghiệp, trở thành một kỵ sĩ chân chính. Con ngươi màu xám vốn vô thần lần nữa trở nên kiên định. Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, thiếu niên như thường lệ bắt đầu lao vào luyện tập. Mỹ Quốc, căn cứ quân sự trong lòng đất. Xin tha cho ta, chấm chấm, hàng loạt những tiếng kêu la thảm thiết vang lên, nam nữ già trẻ đều có, và dù là người bình thường hay Blazer, ở tại nơi này bọn họ chỉ có duy nhất một vai trò, đó chính là chuột bạch thí nghiệm. Chiến tranh nơi nào cũng vậy, sau mặt ngoài vinh quang, thường thì luôn là tàn khốc hắc ám. Xuyên suốt từng dãy hàng lang màu trắng, đến tận sâu vào lòng đất. Trong khung thủy tinh chứa đầy chất lỏng, nam tử tóc vàng bỗng dưng mở mắt, con ngươi sáng rực như thú đồng, hoàn toàn khác hẳn nhân loại. Abraham Carter, anh hùng của nước Mỹ, blazer trên mặt nổi cường đại nhất ở đồng minh. Tỉnh rồi thì mau lăn ra đây. Một giọng nói rất không kiên nhẫn vang lên. Thân hình mập mạp đeo kiếng mắt khoác áo bác sĩ màu trắng, nếu Ellen hay Kazamatsuri Kozo tại chỗ thì sẽ rất dễ dàng nhận ra thân phận của đối phương. Một trong 12 tông đồ thuộc về phản loạn quân, đại giáo sư các Island. Hiểu rõ, niệm lực chấn động, hình thành âm thanh trầm thấp như radio phát ra. Trong khoang chữa thương, Abraham lập tức biết mất, lúc xuất hiện ngay tại bên cạnh các Island thì đã quần áo chỉnh tề, cung kính đứng nghiêm. Hừ, phế vật, nhìn về phía công cụ mà mình từng thường xuyên đắc ý, các bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Trong xung đột gần đây nhất với phản loạn quân, nguyên một đám Desperado nhân tạo tính đến mấy chục người trong đội đặc nhiệm PSYON mà chưa làm gì được Tyrant, bị đối phương gần như đoàn diệt. Phải biết Tyrant là đang bị trọng thương, chưa lành, là một người có quyền uy trong giới y học, các hiểu rất rõ việc bị device của Kuroganerioma phong ấn, tổn hại về mặt linh hồn khẳng định không thể dễ dàng khôi phục. Thứ lỗi, phụ thân, giọng nói Abraham vẫn lạnh băng như cũ, khó nhận ra được chút nào cảm xúc dao động. Ít ai biết được Abraham Carter với bề ngoài đạo mạo chính nghĩa, người luôn đóng vai thần tượng của dân chúng trong nước, lại chỉ là một con quái vật không tồn tại cảm tình, răm rắp tuân theo mệnh lệnh từ người chế tạo. Không tiếp tục để ý Abraham, các lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói không hổ là bạo quân, blazer cường đại nhất trong vòng trăm năm qua, bị trọng thương vẫn còn sở hữu sức mạnh tới mức như thế. Dùng răng cắn chặt chiếc tàu thuốc, giọng nói các bắt đầu hiển lộ vẻ tiếc nuối. Có điều ai mà ngờ lại thức tỉnh, còn kém một chút rồi. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, hắn đã thành công tìm được cách cưỡng ép tách rời device, vũ khí đặc trưng cho linh hồn ra khỏi cơ thể của một blazer, chỉ chờ cơ hội đối với thân thể Tyrant ra tay. Ai ngờ, đối phương lại đúng lúc thoát khỏi phong ấn. Đáng tiếc một tài liệu tốt như thế. Tài liệu, đúng vậy, bá chủ thế giới ngầm với sức mạnh kinh thế hãi tục trong mắt hắn cũng chỉ là một mẫu vật thí nghiệm chất lượng cao mà thôi. Đây đã không còn xem như kiêu ngạo, mà phải là đạt tới nông nỗi. Điên cuồng, một tay tự tạo ra được lực lượng đặc nhiệm PSYON, Desperado nhân tạo tổ hợp niệm lực từ hàng trăm, hàng ngàn blazer sánh ngang hạng A đủ để nghiền ép bất cứ cường giả nào trên thế giới, đại giáo sư tự cho rằng mình có cái tư cách này. Và điều đó cũng khiến cho địa vị ngầm trong nhiều năm gần đây của hắn tại Mỹ vô hạn cất cao, quyền thế ngập trời đã không đủ để hình dung. Có điều, tham vọng thật sự của các Island chưa bao giờ là bán mạng cho Tổ quốc cũng như thỏa mãn với việc chế tạo ra một đám hàng thất bại. Kể cả Abraham Carter và những người nhân bản khác trong PSYON, dù sở hữu ma lực và thể chất y hệt như một Desperado, nhưng yếu tố quan trọng nhất để vượt qua vận mệnh tránh thoát nhân quả, dã tính chi hồn, brute soul, thì không thể nào đạt được. Thứ mà đại giáo sư các Island luôn khao khát chính là tự tay chế tạo ra một sinh mệnh thể hoàn mỹ, đồng thời cũng là tồn tại cường đại nhất, một vị thần chân chính, mà sinh mệnh thì luôn bao gồm thân thể và linh hồn. Linh hồn cường đại nhất xem ra tạm thời vẫn chưa thể lấy được. Các Island khẽ lẩm bẩm, nhưng thân thể mạnh nhất, hồ hồ trước tìm cách vào tay lại nói a, không vội không vội. Nụ cười tràn đầy ác ý tạo ra rung động trên từng mảng da thịt to béo, đại giáo sư hứng thú lên cao mà nhìn vào đống số liệu trên màn hình, nơi đó, một thân ảnh với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, vô cùng nổi bật. 167, cũng may còn kịp, tại một phi trường, công chúa Stella Vermilion, hoan nghênh tới Nhật Bản, ăn mặc bộ đồ công sở lịch sự, Uon Clock Shinyuji Kurono vui vẻ gửi lời chào. Stella theo lễ phép hồi đáp, hân hạnh được gặp ngài, hiệu trưởng Shinyuji. Đứng phía sau nàng, Fear Akron, bây giờ lấy tên là Tatara Yui cũng cúi người hành lễ. Để cho Stella một thân một mình tại nơi xứ lạ, Ellen vẫn khó có thể yên tâm nên mới phái một hầu gái với đầu óc nhạy bén như Fear tới giúp đỡ, đề phòng cô muội muội ngốc vào đời chưa sâu bị tên khốn khiếp nào đó cho lừa chạy. Ngài khách khí công chúa điện hạ, rời ánh mắt đánh giá từ người Fear sang Stella, cặp mắt dưới lớp kiếng đen hơi sáng lên. Vị hầu gái trước mặt đúng là không hề tầm thường, nhưng đỏ thẫm hoàng nữ mới càng khiến cho Kurono có hứng thú. Là một cường giả đẳng cấp thế giới, Uon Clock so với hầu hết blazer càng phải hiểu rõ lượng ma lực khổng lồ đối với một kỵ sĩ là quan trọng cỡ nào. Năm nay, Shinyuji Kurono đã nhận lời mời từ người quen trở thành hiệu trưởng của học viện Hagun, phải cho ra chút thành tựu mới được. Thành thật mà nói, thành tích trong nhiều năm gần đây của trường học thật sự không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỏ thẫm hoàng nữ gia nhập đúng là đưa than sưởi ấm, tuy chưa chắc sẽ đoạt giải vô địch kiếm vương thất tinh kỳ này, nhưng kích động học sinh cố gắng rèn luyện hay thu hút nhân tài cho nhiều khóa sau cũng vô cùng có lợi. Từng làm học sinh tại Hagun, nàng đối với học viện vẫn có cảm giác thân thiết. Đây xem như là cách để ta phục vụ quốc gia. Vốn không quá thích tranh đấu, Kurono thật sự có suy nghĩ này. Hơn nữa, một người phụ mẫu cũng nên làm một số việc có ý nghĩa để cho con cái tự hào, không phải vậy ư? Bánh xe chuyển động, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng trôi qua. Stella thuận miệng bắt chuyện, thân phận là hoàng nữ của đế quốc Vermilion, nàng đối với xã giao không hề xa lạ. Ta nghe hoàng huynh nhắc qua ngài nhiều lần, hiệu trưởng Sinuji, Blazer hạng Aon Klopp, người từng đảm nhiệm cường giả chủ lực tại liên minh. Giọng nói non nớt nhưng đã mang theo chút uy nghiêm hoàng gia. Có điều khi chứng kiến khuôn mặt ngây thơ lại cố làm ra vẻ trưởng thành của thiếu nữ, khóe miệng ngậm điếu thuốc lá của Kurono hơi nhếch lên. Ồ, vậy Ellen điện hạ nói chút gì về ta? Chấm, nàng đương nhiên biết rõ Stella chỉ là khách sáo thôi. Tiếc rằng gần mực thì đen, chơi cùng với con loli vô tiết tháo nào đó lâu như vậy, hiệu trưởng đại nhân dần dần cũng biết tận hưởng chút ác thú vị. Nhà giáo sao, rèn luyện ra mặt của học sinh một chút nữa rồi. Bên cạnh đó Kurono và Ellen vẫn miễn cưỡng xem như người quen, từng có tiếp xúc tiện tay chiếu cố, muội muội của hắn vốn là điều nên làm. À, cái này, nghiêm túc chưa được nửa phút đã phá phòng, thiếu nữ tóc đỏ ấp a ấp úng, cố gắng nhớ lại le que vài câu từ hoàng huynh của mình. Stella điện hạ thật sự không quen với việc nói dối. Ngồi ở ghế đằng trước, Fear vô lực nói thầm. Sau vài giây, hình như ca ca đại nhân có lần nhắc tới nữ nhi của ngài. Rất là khả ái, đi, Stella có chút không xác định, khụ khụ, nhiều tiếng ho khan do bị sặc thuốc liên tục vang lên. À, hiệu trưởng Sinuji, ngươi làm sao vậy, hút thuốc nhiều quá không tốt đâu. Chuyện, nhỏ thôi, công chúa điện hạ, Kurono miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Phải nói là gan to bằng trời, tiểu tử Ellen, vậy mà đã để ý đến nữ nhi đáng yêu của ta. Nàng, vẫn chưa tới 10 tuổi à, nhớ tới lúc trò chuyện ở nhà khi ăn tối, con gái mình hay thuận miệng ngọt ngào gọi một tiếng Ellen đại ca ca, Kurono chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Cũng may phát hiện kịp thời. Hừ, nam nhân với khuôn mặt đẹp trai, không một cái là thứ tốt. Kurono khẽ lẩm bẩm, từng trải qua như thiếu nữ ngây thơ bị luân hãm, trong vấn đề này nàng rất có quyền phát biểu. À, tất nhiên thân ái là ngoại lệ. Học viện Hagun, một trong 7 đại học viện được xây dựng dành cho việc đào tạo kỵ sĩ ở độ tuổi cấp 3 tại Nhật. Thành lập nên dưới danh nghĩa của liên minh nhưng việc huấn luyện Blazer thì vẫn được tin tưởng giao cho kỵ sĩ trong nước. Có điều, hệ thống xếp hạng Blazer vẫn phải nghiêm khắc tuân theo quy định sẵn có. Hàng năm, một phần trong số những kỵ sĩ tốt nghiệp còn phải bắt buộc thi hành nghĩa vụ tham chiến, chịu liên minh điều động. Rất lớn a, Stella cảm giác khá mới mẻ, vừa đi vừa nghiêng cái đầu nhỏ quan sát. Khuôn viên học viện với đường kính cũng phải gần chục cây số, so sánh cùng các trường đại học nổi tiếng nhất còn phải rộng lớn. Nơi ở, phòng học, phòng ăn, thư viện, bệnh xá bao gồm đủ loại thiết bị hiện đại, các sân huấn luyện khắp nơi có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ riêng tòa học viện này đã không kém hơn viện ma thuật tại Vermilion, có thể dễ dàng thấy được tài lực và nhân lực hùng hậu của Nhật Bản. Dần dần, nhiều tiếng bàn tán xôn xao thi nhau vang lên. Này, ngươi nhìn, là công chúa Stella Vermilion, đỏ thẫm hoàng nữ, Crimson Princess, thật xinh đẹp, thiên phú nàng quá tốt rồi, trẻ tuổi đã được đánh giá là hạng A, người nổi tiếng đi tới đâu cũng khó mà tránh được ca ngợi hoặc ghen tị, đối với điều này Stella đã rất quen thuộc. Cảm nhận được ma lực của những người xung quanh, Stella âm thầm gật đầu. Bình quân, đúng là cao hơn học sinh tại Vermilion nhiều. Stella điện hạ, thủ tục nhập học và nơi ở đã được sắp xếp. Ngươi và vị này, Kurono hơi liếc nhìn sang thiếu nữ tóc đen ít nói bên cạnh Stella. Thất lễ, hiệu trưởng Sinuji, Tatara Yui, hiện đảm nhiệm hầu gái của công chúa điện hạ. Mặt vô biểu tình, Fear lịch sự lên tiếng, tuy nhiên lời nói không có chút nào e ngại hay tôn kính. Rất có cá tính sao? Nụ cười của Kurono dần trở nên thú vị. Vậy Yui, Chan, ngươi và công chúa Stella sẽ ở chung một ký túc xá rồi. Hôm nay xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ có người hướng dẫn các ngươi. Ngày mai sao? Đứa mắt nhìn lên bầu trời quang đãng, Stella thì thầm. Hôm nay trời còn rất sớm, ta muốn đi tham quan thêm chút. Nơi này, hẳn là có rất nhiều Blazer mạnh mẽ đi. Mí mắt hơi động, Kurono chợt nhấc lên đề nghị. Nếu ngươi có nhã hứng, tới một trận thi đấu làm nóng người như thế nào, công chúa điện hạ? À, thế thì không còn gì tốt hơn, hiệu trưởng Sinuji. Stella hào hứng đáp lại, thiếu nữ rời nhà đi du học còn không phải vì cái này sao? Với việc thi đấu cùng đủ loại cường giả đồng lứa tuổi mở mang tầm mắt, Stella vô cùng chờ mong. Hội học sinh, trong những học viện đào tạo Blazer, trước giờ chưa hề có cái khái niệm gọi là nhân viên an ninh. Công tác bảo vệ an toàn cho trường học cũng như giải quyết xung đột chủ yếu đều sẽ do thành viên của hội học sinh phụ trách. Chính vì thế công việc nơi đây so với tại trường học bình thường còn phải bận rộn. Theo thường lệ, hội trưởng hội học sinh Toto Toka đang chăm chỉ xử lý công tác. Trợ giúp nàng là thủ quỹ Totokubara Kanata, thư ký Seizo Ikazuchi, và phó hội trưởng Misoji Utakata. Cửa phòng bị người bạo lực mở toang. Hội trưởng, đỏ thẫm hoàng nữ đã tới học viện. Thiếu nữ tóc ngắn Tomaru Renren năng động lên tiếng. Chứng kiến hậu bối quen thuộc như mọi khi bắt đầu ồn ào, Toka đang tính trách móc một chút lại đột nhiên sừng sốt. Vậy sao ta không nhớ rõ? Toka đúng thật là đem chuyện này quên đi. Hiện giờ đang là năm học mới, tân sinh sắp gia nhập nên rất có nhiều công tác cần phải chuẩn bị. Hội trưởng, hôm qua hiệu trưởng Shinyuji đã nhắc nhở chúng ta cứ tưởng rằng ngươi có chuẩn bị rồi. Kanata bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng đôi môi theo bản năng hơi hiện lên nụ cười. Chứng kiến hội trưởng phải bối rối thật sự. Quá tuyệt, khuôn mặt Toka dần trở nên nghiêm túc. Đúng, chúng ta phải mau chào đón công chúa điện hạ tới Hagun mới được. Đây là lễ nghi cần thiết. Dứt lời, thiếu nữ lập tức đứng dậy, vội vàng chạy tới lối đi, nhìn qua thì rất giống một vị hội trưởng với tác phong lôi lệ phong hành, nhưng thực tế. Sàn nhà hơi rung động, mọi người trong phòng trầm mặc nhìn học sinh mạnh nhất tại học viện, lôi thiết. Raikiri, Toto Toka tự vấp phải chân của mình rồi dứt khoát đo sàn. Kiếng của ta, Toka hoang mang dùng tay mày mò trên mặt đất. Hội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn rất chi kỳ nhặt lên kiếng mắt đồng thời đỡ thiếu nữ đứng dậy. Cảm tạ Utakata, làn da hơi biến thành hồng nhuận, Toka có chút xấu hổ đối với bạn tốt, phó hội trưởng Misoji Utakata bày tỏ cảm kích. Thành viên khác trong hội học sinh cũng không ra vẻ kích động. Đối với thói quen lúc chiến đấu nghiêm túc thường ngày lại mắc phải chứng vụng về của hội trưởng đại nhân, bọn họ đã quá quen thuộc. Tin mới nhận, Renren lại lần nữa cầm chiếc điện thoại khoe ra tin nhắn. Hội trưởng, công chúa Stella Vermilion còn muốn bắt đầu một trận quyết đấu. Khác với sự ngạc nhiên hiện ra của bạn học, Kanata che miệng cười khẽ, khí chất tiểu thư quý tộc hiển lộ không bỏ sót. Stella Vermilion, hoàng muội của Ellen điện hạ con ngươi màu lam hơi lập lòe tựa như tưởng niệm thứ gì. Xem ra vị công chúa này thật sự hiếu thắng, ngày đầu tiên đã dự định thử xem học viện chúng ta có bao nhiêu cân lượng rồi. Misoji tựa như trêu chọc phát biểu. Câu nói vừa kết thúc, không khí trong gian phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dù là luôn điềm tĩnh như Toka, trên người cũng thoáng bốc lên chiến ý, mà quyết đấu cùng ai mới được Renren. Thiếu niên đầu đinh với thân hình cao lớn vội vàng đưa ra câu hỏi. Không chỉ Ikazuchi, thắc mắc này bỗng dưng hiện ra ở trong lòng mọi người. Hội học sinh hoàn toàn xứng đáng là nơi tập trung một số ít những Blazer đứng đầu tại học viện Hagun, đối với cường giả đáng để một Blazer hạng A như đỏ thẫm hoàng nữ ra tay, bọn họ vô cùng tò mò. Từ từ đã, để ta hỏi thăm, Renren nhanh nhẹn dùng điện thoại trên tay bấm tin nhắn, vài giây sau, ánh mắt thiếu nữ chợt trợn to, không thể nào, lại là anh chàng treo đôi xe đó, Kurogane Ikki cách chương.